Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132. Sự thật 105 tự thoát mã giáp. Dã Liễu 001 này hào là Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu ra đảo thời điểm liền đăng ký. Mà nàng hiện tại dùng là này tài khoản là tiền 2 năm mới đăng ký. Ở Diệp Thiều Hoa trong lòng, này quả thật là của nàng tiểu hao. Như vậy phát cũng không có này hắn thật xấu. Diệp Thiều Hoa phát hoàn liền quan điện thoại di động. Mặt không chút thay đổi tựa vào thang máy bên trong. Mặt mày cụp xuống, cả người đều là lạnh lùng hơi thở. Nàng vẫn đều biết nói chính mình tính tình không tốt lắm. Tính tình rất cứng rắn. Ở Nam đảo thời điểm bị tha một phen nhuệ khí sau nàng còn có sở cải thiện. Khả trong khung cái loại này nhuệ khí không phải tưởng sửa có thể sửa. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua thang máy quan môn phía trước. Chụp ảnh bằng bên trong kia vài cái nhân viên công tác. Bao gồm Dung Phi người đại diện đều vẻ mặt lạnh lùng thêm điểm chào phúng nhìn bọn họ đoàn người. Cửa thang máy khép lại. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt. Một bàn tay chuyển bắt tay vào làm cơ. Cảm thấy thực phiền. Trên thực tế ngay từ đầu Diệp Thiều Hoa không có đánh tính tiến giải trí vòng. Khi đó dựa vào Dã Liễu cái kia tài khoản, cộng thêm chính nàng đi tiếp một chút tư đan, còn miễn cưỡng có thể sống. Tiến giải trí vòng là một cái nghệ nhân chẳng khác nào không có riêng tư. Mà nàng lại là cái loại này thân phận thập phần mẫn cảm nhân. Nếu không phải bởi vì khi đó Khương tỷ biểu tình quá mức đối với tự ái. Diệp Thiều Hoa căn bản là sẽ không khóa tiến vào này vòng luẩn quẩn. Sau lại, này đó fan quả thật lại rất đáng yêu. Diệp Thiều Hoa liền vẫn đứng ở giải trí vòng. Bởi vì làm nghệ nhân, nàng tư dưới hoạt động thời gian liền càng thiếu. Hành động cũng càng thêm cẩn thận. Bởi vì minh lý ngầm nhìn chằm chằm của nàng nhân nhiều lắm money bất quá có lẽ là này 5 năm Diệp. Thiều Hoa ở mặt ngoài thực an phận. Những người đó cảm thấy nàng không có đụng vào bọn họ lợi ích. Cũng rốt cục lui lại nhân mã. Nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn là sống thật cẩn thận. Thật vất vả kiểm trở về một cái mệnh. Cho dù ở kẽ hở lý. Nàng cũng muốn hảo hảo còn sống. Dã Liễu tên này ngay từ đầu cũng không nổi danh. Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có một ngày hội dựa vào này bút danh lấy tiền. Khi đó chưa bỏ tiếp tư đan. Rất ít tốn ở Dã Liễu này bút danh thượng, còn dùng quá này tài khoản đi làm quá nhiệm vụ, quốc gia hệ thống vẫn có dấu vết, khi đó Diệp Thiều Hoa hacker kỹ thuật thuần thục, nhưng xa không đạt được như bây giờ thuần hỏa lò thanh. Để lại không ít dấu vết, bất quá nàng thiện sau động tác cũng không tệ lắm, dám không làm cho người ta tìm được nàng, còn cùng trang web đạt thành dấu giếm danh hiệp nghị, dùng là cũng là nước ngoài chi phiếu. Sau lại Dã Liễu nổi danh, Diệp Thiều Hoa liền càng điệu thấp, trừ bỏ có đôi khi ký chính thức vài cái hiệp nghị. Nàng đem chính mình ô quá chặt chẽ, nàng như vậy trên thực tế trang web cũng không tính cùng nàng hợp tác rồi. Không biết sau lại vì cái gì lại thỏa hiệp, tìm được rồi Dã Liễu vi bác, tư tín cấp nàng, Dã Liễu khi đó không có chim cánh cụt hào, này vẫn là mọi người đều biết, này cũng là ngay từ đầu. Trái cây biên tập chỉ có thể ở Vi Bác Thượng tìm được Diệp Thiều Hoa nguyên nhân. Sau lại Diệp Thiều Hoa làm một chuyến nhiệm vụ sau khi trở về. Nàng cảm thấy chính mình hacker kỹ thuật cùng nàng thương pháp giống nhau cơ hồ thiên hạ vô địch. Thế này mới để lộ chim cánh cụt hào. Diệp Thiều Hoa nghĩ tới chờ chính mình có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở những người đó mặt đối lập, sẽ khai cái ký thụ hội. Đi gặp gặp này vẫn thực thích hắn thư mê, khả không nghĩ tới, cuối cùng hội lấy này phương thức chính mình cởi mã giáp. Bất quá cũng đổ không hối hận, Diệp Thiều Hoa thủ thủ cắm vào đâu lý, mặt không chút thay đổi nghĩ. Cùng lắm thì nàng đến lúc đó làm kỳ giáp, xem ai có thể giết chết nàng. Nàng nhàn nhã nghĩ, lại không biết Khương tỷ thực sốt ruột, Khương tỷ thậm chí có thể đoán trước đến kế tiếp mấy giờ đầu đề. Diệp Thiều Hoa đương trường đùa giỡn đại bài. Diệp Thiều Hoa là Khương tỷ một tay mang tới được. Nàng tự nhiên các nàng vị này tổ tông là cái gì tính tình. Ngay từ đầu đi lên con đường này thời điểm, Diệp Thiều Hoa kia chương đáng chú ý mặt đưa tới không ít đầu tư thương mơ ước. Ở Diệp Thiều Hoa dùng bình rượu tử đem một cái đầu tư thương đầu tạp phá thời điểm. Đó là Khương tỷ lo lắng nhất một ngày, lại không nghĩ rằng cái kia đầu tư thương mệnh không tốt. Ngày hôm sau công ty liền bởi vì lậu thuế bị niêm phong. Sau lại một đường tựa hồ có chân tự mân cháo. Rốt cuộc không có người đi tìm Diệp Thiều Hoa phiền toái muốn bao dưỡng Diệp Thiều Hoa. Tóm lại, vị này tổ tông chính là tính tình quật. Ngươi làm cho nàng chịu thua giải thích. Không thể nào, về sau không bao giờ nữa đến này Hứa tiên sinh chụp ảnh bằng. Cái gì phá mấy đêm dã liễu, nhưng Khương tỷ người nào. Nàng ở sinh khí cũng sẽ không cảm thấy nhà mình nghệ nhân có thế nào điểm không đúng. Mắng xong Hứa tiên sinh kia một đám người, liền lại mắng nổi lên dã liễu. Cứ việc hôm nay phía trước, nàng còn phi thường sùng bái dã liễu. Bất quá tái sùng bái dã liễu, này hết thảy cùng các nàng gia tổ tông so sánh với đều sang bên chạm ni mắng xong sau. Khương tỷ trong lòng cũng thoải mái hơn, nàng nói những lời này thời điểm, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái. Khương tỷ không hiểu được nàng liếc mắt một cái hàm nghĩa. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa có thể là sinh khí. Lập tức cũng không tái yêu cầu Diệp Thiều Hoa hội ảnh bằng cùng Hứa tiên sinh hảo hảo nói chuyện này. Đi đi, vị này tổ tông tính tình, cũng chỉ có thể hống. Chính là kế tiếp quan hệ xã hội có điểm khó là money. Khương tỷ cầm lấy di động liền liên hệ các đại công quan, đem chuyện này từ đầu tới đuôi hảo hảo nói rõ ràng. Mấy đại công quan yếu chuẩn bị tốt, trước mắt giải trí vòng chính là toàn cục theo thời đại. Võng hữu nhóm đều là xem tuôn ra đến cái gì sẽ tin cái gì. Ai quản ngươi chân thật tình huống rốt cuộc là cái gì? Mộ Liễu vẫn liền đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người. Không cần phải thời điểm, nàng cả người kỳ thật thu liễm, liền giống như một cái ẩn hình nhân. Nàng khoảng cách Diệp Thiều Hoa gần nhất, những người khác không có lá gan xem Diệp Thiều Hoa vi bác. Mộ Liễu cũng là nhìn. Cũng biết Diệp Thiều Hoa phát ra cái gì, ở ý thức được điểm này sao, Mộ Liễu còn ngẩng đầu nhìn Khương tỷ liếc mắt một cái. Tưởng phải biết rằng này Khương tỷ rốt cuộc có thế nào điểm thần thông chỗ. Diệp tiểu thư, chuyện này, nàng thấp giọng nói một câu, cửa thang máy mở, Diệp Thiều Hoa thủ cắm ở đâu lý, thân thủ lại đem áo gió mũ khấu đến cùng thượng, chậm thôn thôn đi ra ngoài. Thật dài lông mi hơi hơi thúy, biết Mộ Liễu ý tứ trong lời nói, nàng phong đạm vân khinh mở miệng, không có việc gì, không sợ bọn họ, Mộ Liễu trên thực tế cũng không có quá nhiều lo lắng. Gật gật đầu, ta biết, bất quá tiểu thư ngươi yên tâm, cho dù có cái gì nhiễu loạn, thiếu gia bên kia đều đã trấn trụ, Diệp Thiều Hoa mân thần. Không có hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Đã muốn đến bảo mẫu xe bên này, Khương tỷ cắt đứt điện thoại, nhìn đến nàng gọi điện thoại thời điểm, di động tựa hồ bị hảo vài người đánh quá, có vài cái dung thị cao tầng, còn có mấy cái hợp tác thương, đều cử đại bài, Khương tỷ trong lúc nhất thời mộng, trong lòng nghĩ tin tức nhanh như vậy. Diệp Thiều Hoa vừa đùa giỡn đại bài, đã bị bọn họ đã biết, chính là nhiều như vậy điện thoại. Nàng không biết lúc này nên đi hồi người nào nhân, đơn giản liền đều không có quản, mà là nhìn Diệp Thiều Hoa nói, ta lại cho ngươi liên hệ một cái ảnh bằng, tuyên truyền phía trước Diệp Thiều Hoa so với Khương tỷ yếu kỷ trà cao CM. Nàng hơi hơi thấp mâu nhìn Khương tỷ trong chốc lát, sau đó thân thủ đem Khương tỷ khăn quàng cổ cấp vây hảo. Không cần, tuyên truyền phía ta không vỗ, vì cái gì? Khương tỷ lăng lăng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười, bởi vì bảo mẫu xe liền ở ngoài cửa, lộ trình rất gần, nàng vốn không có mang khẩu trang, ngày thường lý xinh đẹp nhưng cũng lãnh đến không được mặt mày. Bởi vì nàng này cười tựa hồ là nhuyễn rất nhiều, bởi vì như thế này sẽ không cơ hội, Khương tỷ không biết Diệp Thiều Hoa nói không cơ hội đến để. Là cái gì? Sao thẳng đến 20 phút sau, xe ở một cái ven đường bị mấy lượng cải trang qua đi quân dụng xe ngăn lại đến. Trên xe xuống dưới vài cái võ trang sung túc quân nhân. trên tay còn cầm lạnh như băng thương. Vừa thấy sẽ không là cái gì bình thường cảnh sát. Khương Tỷ Tâm lập tức liền run lên. Nàng chiến run rẩy xuống dưới. Hai chân đều ở phát run. Vừa định mở miệng hỏi sao lại thế này. Đã bị Mộ Liễu đè lại bả vai. Khương Tỷ lăng lăng nghiêng đầu nhìn cùng dĩ vãng khí thế nửa điểm nhi cũng không đồng Mộ Liễu. Mộ Liễu không có rảnh quản Khương Tỷ, mà là híp mắt nhìn về phía trước mặt ba cái đặc công. A582 đội, ba cái đặc công tựa hồ là có chút kiêng kỵ Mộ Liễu. Báo cáo trưởng quan, là, đến để làm chi, Mộ Liễu mâu trung tụ lại khởi một cỗ tử lệ khí. Lâm thượng tướng làm cho chúng ta mang hiểm nghi nhân Diệp Thiều Hoa trở về tra án. Ba cái đặc công nhìn Mộ Liễu liếc mắt một cái. Này một câu nói tựa hồ không quá cường ngạnh, Mộ Liễu chiếm được trả lời. Trên mặt lóe sát khí, Diệp Thiều Hoa rớt ra sau cửa xe, thuận tiện theo ngốc thất thần trợ lý trong tay lấy ra nữa khẩu trang. Một bên cấp chính mình mang khẩu trang, một bên theo trên xe đi xuống đến. Mộ Liễu, đừng gây chuyện, Diệp Thiều Hoa trên tay còn cầm di động. Tựa hồ còn tại ngoạn cho chơi, đối này biến đổi cố. Biểu tình đều không có biến một chút, ngữ khí còn cử bình tĩnh, ta theo chân bọn họ đi một chuyến, khả, Mộ Liễu cắn chặt răng. Diệp Thiều Hoa không quá để ý, yên tâm, không có việc gì, khi nói chuyện nàng cũng đánh xong một hồi trò chơi. Đưa điện thoại di động nhét vào đâu lý, nhìn trước mặt ba cái đặc công, thân ra bản thân gầy tuyết trắng cổ tay, hảo tâm nhắc nhở, yếu khảo thượng ta sao? Mộ Liễu lập mã liếc mắt một cái hướng ba cái đặc công đảo qua đi. Đặc công lập mã lắc đầu. Không, không cần, bọn họ nhận được nhiệm vụ thời điểm. Còn tưởng rằng là một cái cỡ nào nan muốn làm đào phạm. Làm cho mặt trên như vậy hưng sư động chúng. Lại đây vừa thấy liền phát hiện là một cái yếu đuối nữ nhân. Người như vậy tái nhiều 10 cái cũng không phải bọn họ ba cái đối thủ. Hơn nữa còng tay cùng này tế bạch thủ cũng quá khi dễ người. Được rồi, người mang Khương Tỷ đi về trước đi, Diệp Thiều Hoa khi trước nhất chân xoay người ngồi vào kia. Lượng cải trang trong xe, Mộ Liễu cũng biết Diệp Thiều Hoa không có việc gì, nhưng vẫn là lạnh lùng nhìn đặc công liếc mắt một cái. Chờ cải trang xe đi rồi, Khương Tỷ đám người mới phản ứng lại đây, nàng ngây ngốc nhìn Mộ Liễu liếc mắt một cái. Diệp tổ tông nàng làm sao vậy? Những người đó như thế nào đem nàng mang đi? Nàng không có việc gì đi. Mộ Liễu lắc đầu, không có việc gì, chính là một đám ngốc bức. Nàng ngẩng đầu, lộ ra trên cổ tay màu đen đồng hồ, đè lại một cái chốt mở, cũng không cố có Khương Tỷ ở bên cạnh, trực tiếp đối với màu đen đồng hồ bên kia nói. Diệp tiểu thư bị Lâm gia nhân mang đi, báo cáo hoàn tình huống sau. Mộ Liễu mới ngẩng đầu, nhìn đến Khương Tỷ đám người còn lăng lăng nhìn chính mình. Các ngươi về trước dung thị đi, Diệp tiểu thư nàng tối trì ngày mai buổi sáng có thể đi ra, vừa nói xong. Sáng ngời lộ vẻ một loạt không, hồng sắc biển số xe hào xe dừng lại. Mộ Liễu hướng Khương Tỷ đám người đánh cái tiếp đón sau. An vị vào xe, vài phút sau. Khương Tỷ tiểu trợ lý lái xe nhóm người này nhân tài dần dần có nhân phản ứng lại đây. Mộ Liễu tuy rằng nói thiếu, nhưng ở Khương Tỷ kia một đám người chung rất uy tín. Nàng nói Diệp Thiều Hoa không có việc gì. Khương Tỷ đám người phi thường tin tưởng. Chính là, vừa mới kia ba cái đặc công kêu Mộ Liễu trưởng quan. Tiểu trợ lý lăng lăng mở miệng. Khương Tỷ cũng không xác định gật gật đầu. Hảo. Hình như là đi, vài người lâm vào trầm mặc, Mộ Liễu đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau chính là thỏa thỏa nhất bảo tiêu. Đối Diệp Thiều Hoa nói gì nghe nấy, Diệp Thiều Hoa giới thiệu thời điểm sẽ theo ý nói một câu Mộ Liễu là cái trợ lý. Làm cho bọn họ không cần để ý, bọn họ đều nghĩ đến Mộ Liễu là Diệp Thiều Hoa tìm đến bảo tiêu. Khả trước mắt, vừa mới kia ba cái đặc công vừa thấy sẽ không là cái gì người thường. Bọn họ kêu Mộ Liễu trưởng quan, còn có sau lại kia lượng riêng tới đón Mộ Liễu xe. Xe không có loại, khả kia có khác đối với này hắn xe vọt đến lượng hạt nhân mắt hồng sắc không tự bọn họ cũng là nhận. Thức, trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Khương tỷ lần đầu tiên tỉnh táo lại, nàng mày ninh khởi, thập phần lo lắng Diệp Thiều Hoa trạng huống. Lúc này bọn họ cho dù tái xuẩn, cũng nên nhận thức đến, Diệp Thiều Hoa giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu phức tạp nhiều. Chuyện này không chỉ nói đi ra ngoài, Khương tỷ nâng nâng mâu. Một lần nữa cầm lấy điện thoại di động, tiểu trợ lý đám người lập mã gật đầu. Này, ta đương nhiên biết, chính là Diệp tỷ không có việc gì đi. Điểm này Khương tỷ cũng không xác định, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng chúng ta tham dự không được. Đoàn người một lần nữa về tới bảo mẫu trên xe. Khương tỷ tuy rằng lo lắng Diệp Thiều Hoa tình huống hiện tại, trong lòng loạn không được, nhưng nàng cũng làm không được cái gì, còn không bằng tĩnh hạ tâm giải quyết nàng có thể giải quyết vấn đề. Trên mạng kế tiếp về Diệp Thiều Hoa, đùa giỡn đại bài, còn có điều động nội bộ nữ nhân vật chính. Chuyện tình còn tại lên men, Khương tỷ cùng với chờ này tin tức tuôn ra đến, còn không bằng tiên phát chế nhân. Nàng yên tĩnh, cầm lấy di động muốn cấp Dung trợ lý bên kia bát điện thoại. Lại có một chiếc điện thoại đánh tiến vào, là phía trước đưa hợp tác thương, cũng là hôm nay Diệp Thiều Hoa yếu chụp mặt bằng quảng cáo. Khương tỷ thập phần khẩn trương cùng vị kia hợp tác thương giải thích một chút. Diệp Thiều Hoa cũng không có đùa giỡn đại bài, hùn vốn thương trầm mặc một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi, Khương tỷ, ngươi có phải hay không? Có phải hay không còn không có xem vi bác? Ngoặc kép, hết chương.